Thần cấp đặc công hệ thống, chương 747, thứ 8 giọt máu, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, Phong dần dần ngừng mưa dần dần nghỉ, trên giường lớn quấn quýt lấy nhau hai cỗ. Thân thể chậm rãi tách ra, hồng hộc, Lâm Hoan trọng trọng hít thở sâu mấy lần về sau, rốt cục đem khí tức điều chỉnh bình ổn. Mặc dù Lâm Hoan thực lực bây giờ tương đương với truyền kỳ đỉnh phong, nhưng là tại nam nữ. Sự tình bên trên, hắn như cũ làm không được giống ăn cơm uống nước dạng này không tốn sức chút nào. Nói một cách khác, Lâm Hoan hiện tại làm loại chuyện này, như cũ hội giống người bình thường dạng này cảm thấy mệt mỏi, chỉ bất quá trình độ hội nhẹ hơn một chút thôi. Đây cũng là để Lâm Hoan cảm thấy nghi ngờ một điểm, hắn không rõ, vì cái gì lấy hắn hiện tại cường kiện đến không phải người thể. Phách làm loại chuyện này lại còn hội cảm thấy mệt mỏi. Tìm lâu không có kết quả tình huống dưới, Lâm Hoan chỉ có thể không đi cân nhắc vấn đề này. Chỉ ít hắn đã so với tuyệt đại đa số nam nhân mạnh, không phải sao? Ý nghĩ như vậy vẻn vẹn tại Lâm Hoan trong đầu nhất thiểm mà qua, sau đó hắn liền đem Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ hối hận trở thành nữ nhân của ta sao? Mới nếm thử mỹ rượu tư vị Hứa Thục Văn còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia mỹ rượu đâm. Kích thích trong dư vận, treo nhỏ bé mồ hôi trên thân thể hiện đầy hồng hào. Còn gặp nàng nhắm hai mắt, lông mì không ngừng lay động, sau một lúc lâu mới nói ra, không hối hận, ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận, có thể làm nữ nhân của ngươi ta cảm giác. Rất hạnh phúc, Lâm Hoan tà mị cười một tiếng, nhẹ vỗ về Hứa Thục Văn lưng đẹp nói. Dạ, có thể ta còn có những nữ nhân khác hơn nữa còn không chỉ một, coi như thế ngươi cũng sẽ không hối hận sao? Đừng nhìn Lâm Hoan biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì thậm chí còn có một chút bá đạo, nhưng hắn tâm tình vào giờ khắc này lại phi thường thấp thỏm. Hắn đối với Hứa Thục Văn là động chân tình, vô luận nam nữ, một khi động tình cũng biết trở nên lo được lo mất, sở dĩ hắn rất sợ hãi Hứa Thục Văn hối hận, sợ hãi Hứa Thục Văn rời đi chính mình. Chuyện này, ngươi vì cái gì không còn sớm một điểm nói cho ta? Nghe được câu này về sau, Hứa Thục Văn trên mặt cũng không xuất hiện cái gì rõ ràng ba động, liền liên nàng giọng nói chuyện cũng vẻn vẹn so với vừa rồi hơi nhỏ tiếng như vậy một chút. Không có bị lừa thân thể sau phẫn nộ cũng không có biết âu yếm nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân sau ghen tuông. Có chỉ là, bình tĩnh, Lâm Hoan trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói ra, bởi vì ta muốn lấy được ngươi, sở dĩ ta cất tư tâm, không có nói trước nói cho ngươi chuyện này, đương nhiên, nếu như ngươi hối hận. Lâm Hoan nói đến đây dừng lại tiếp lấy bá đạo cười một tiếng nói ra cũng vô ích. Ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, mà lại cả một đời đều là. Nếu như ngươi dám thích nam nhân khác ta sẽ đem nam nhân kia tiểu đinh. Đinh cắt đi cầm cho ăn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nâng lên Hứa Thục Văn khuôn mặt hướng phía môi của nàng hung hăng muốn xuống dưới. Một trận hôn sâu qua đi, Hứa Thục Văn thở hào hển nói ra kỳ thật. Coi như ngươi có khác nữ nhân ta cũng sẽ không hối hận bởi vì. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có những nữ nhân khác mà lại. Ta liền thích ngươi bá đạo như vậy dáng vẻ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Hứa Thục Văn tiếp tục nói ra, Lâm Hoan, ta muốn ngươi chiếm hữu ta muốn ngươi. To, bạo một điểm chiếm, hữu ta, nghe được câu này về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Vừa rồi hắn sợ làm đau Hứa Thục Văn, sở dĩ động tác rất ôn nhu, chẳng lẽ cách làm này không thể để cho Thục Văn nữ thần hài lòng, cho nên nàng mới đưa ra to. Bạo một điểm, yêu cầu, hay là nói, Thục Văn nữ thần có thụ, ngược khuynh hướng, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đầu lông mày nhíu lại nói, tốt, vậy ta liền thỏa mãn Thục Văn bảo bối yêu cầu. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền trở mình lên ngựa, bắt đầu một vòng mới chinh phạt. Không biết qua bao lâu, mưa gió tán đi, Hứa Thục Văn đã triệt để sụi lơ tại Lâm Hoan trong lồng ngực. Lần này Lâm Hoan như Hứa Thục Văn mong muốn, thô bạo rất nhiều, mà Hứa Thục Văn kịch. Liệt phản ứng cũng ấn chứng Lâm Hoan vừa rồi phỏng đoán. Thục Văn nữ thần có thụ, ngược khuynh hướng, bất quá cái này cũng rất bình thường, Lâm Hoan không chỉ có không ngại, ngược lại trong lòng còn có chút ít mừng rỡ. Bởi vì cứ như vậy, hắn về sau cùng Thục Văn nữ thần chơi yêu trò chơi nhỏ lúc liền có thể dùng chút tương đối cấp tiến chiêu thức. Ngay tại hắn tưởng tượng về sau cuộc sống tốt đẹp thời khắc một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đinh chúc mừng túc chủ đạt thành thứ 8 giọt máu. Thành tựu, ban thưởng 2.400 kinh nghiệm, 16.000 hệ thống điểm tích lũy 8 thành tựu điểm số. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan liền triệt để ngây ngần cả người, làm sao biết nhiều như vậy ban thưởng. Dùng một loại hơi có vẻ vô sỉ thuyết pháp tới nói, Lâm Hoan muốn chinh phục Hứa Thục Văn là. Kiện vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể cầm tới Hứa Thục Văn một máu. Nhưng bây giờ hệ thống cho ra ban thưởng vậy mà so với cầm tới Thanh Nhã nữ thần cùng Tiêu Tiêu nữ thần một máu thời điểm còn nhiều hơn gấp đôi, khẳng định có không đúng chỗ nào. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan vội vàng điểm tiến hệ thống tra xét thứ 8 giọt máu. Thành tựu thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân, đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có thất người bạn lữ, nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời cũng không thể xem nhẹ chất lượng, sở dĩ. Cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 8 giọt máu A thiếu niên. Chú thích cổ đại có tam thê tứ thiếp, thuyết pháp mà bị túc chủ cầm tới một máu nữ nhân số lượng đã vượt qua 7 vị, sở dĩ sau mỗi lần thứ N giọt máu. Thành tựu cũng sẽ ở, trước đó ban thưởng trên cơ sở tăng gấp đôi. Nhìn thấy cái này chú thích về sau, Lâm Hoan mới trong nháy mắt hiểu được vì cái gì lần này thành tựu ban thưởng lại so với lần trước nhiều ra gấp đôi. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, nếu như hắn không ngừng cầm nữ nhân một máu, chẳng phải là rất nhanh liền có thể lên tới mắc cấp. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị Lâm Hoan trục xuất khỏi đầu óc. Lâm Hoan biết mình không thể là vì thăng cấp mà không chút kiêng kỵ đi lấy nữ nhân một máu, hắn chỉ biết đối với mình thích nữ nhân ra tay. Huống hồ, lấy hệ thống nước tiểu tính cũng không biết lưu một cái rõ ràng như vậy bắt cho Lâm Hoan đi lợi dụng, muốn đạt thành thứ N giọt máu. Thành tựu, bị Lâm Hoan cầm tới một máu nữ nhân khẳng định đến đạt tới đặc biệt tiêu chuẩn mới được. Hô, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan lại điểm tiến người thuộc tính giới diện tra xét, tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 6, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 3, kinh nghiệm 132.259. 140.000 lực lượng trị, 39 một thể lực trị, 390 nhanh nhẹn trị, 392 tinh thần lực trị, 190 hệ thống điểm tích lũy, 711050 thành tựu điểm số, 45 điểm sức chiến đấu trị số, 2576.9 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục quang minh thánh nữ. Rất tốt, cách thăng cấp lại tới gần một bước. Lâm Hoan hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống. Lâm Hoan, vừa rồi ta có phải hay không có chút phóng ra? Lãng A, Hứa Thục Văn đem đầu tựa tại Lâm Hoan ngực thẹn thùng bên. Trong mang theo điểm thấp thỏm mà hỏi, cái này, là có một chút A, bất quá. Lâm Hoan thưởng thức cái này Hứa Thục Văn mái tóc muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì, Hứa Thục Văn hiếu kỳ ngẩng đầu. Bất quá, ta liền thích ngươi phóng ra. Lãng dáng vẻ, Lâm Hoan tà mị cười một tiếng, đứng dậy sau đem Hứa Thục Văn ôm ngang đi xuống giường lớn. A, người muốn ôm ta đi chỗ nào? Hứa Thục Văn phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, hỏi. Dẫn người đi tắm rửa A, Lâm Hoan nháy nháy mắt, sau đó cười xấu xa nói, chờ sau khi tắm xong ta muốn. Từ phía sau, đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền ôm Hứa Thục Văn đi vào phòng tắm. Rầm rầm, tiếng nước chảy vang lên không bao lâu, trong phòng tắm liền truyền ra một tiếng cực kỳ sảng khoái duyên dáng gọi to âm thanh, trong nháy mắt xuân ý tràn ra phòng tắm tại màu hồng trong khuê phòng bốn phía khuếch tán. Đa Tạ Minh, chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.